Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 tâm loạn thần chi thuật. Chương 91 tâm loạn thần chi thuật. Tino cười khẽ hai tiếng. Cái này lời nói có điểm không tốt lắm tiếp, đồng thời nàng cũng ở cẩn thận quan sát trước mắt người. Này, nhị đại thủy ảnh sớm tại lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến thời điểm liền chết trận. Hiện giờ vụ ẩn thôn thủ lĩnh đã là đệ ngũ thủy ảnh, gia hỏa này hẳn là liền cùng Namikaze Minato lưu tại Naruto trong cơ thể chakra giống nhau, chỉ là mượn dùng đặc thù hoàn cảnh, làm nhị đại thủy ảnh sinh thời một bộ phận chakra bảo tồn đến nay, cụ thể như thế nào lưu lại. Ino không biết, chỉ biết cơ hội khó được, loại này chakra không phải vĩnh động cơ. Liền cùng lục đạo tiên nhân cấp minh tá âm dương chi lực giống nhau. Dùng một chút thiếu một chút, từ cái này phương diện thượng nói. Vụ ẩn thôn xác thật là vì lần này hành động trả giá không nhỏ đại giới, rear map uể oải tới nhanh. Đi cũng nhanh, chớp mắt công phu giống như người không có việc gì. Người đi đi, ta sẽ không giáo Mộc Diệp ninja. Tiền bối. Là nguyên sư lão đại nhân làm chúng ta tiến vào tiếp thu khảo nghiệm, rear map biểu tình khoa trương. Mà bĩu môi, nguyên sư là ai a? Nga ta đã hiểu, người nói chính là nguyên đi. Như vậy một cái đội sổ cũng dám tới mệnh lệnh lão tử. Lão tử là nhị đại thủy ảnh a. Ta không muốn làm sự, không ai có thể bức bách ta. Tiền bối. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy sẽ làm vụ ẩn thôn nói không giữ lời sao? Vụ ẩn thôn về sau ở cái khác nhẫn thôn trước mặt liền không dám ngẩng đầu a, rear map đôi tay ôm ngực. Cầm dơ lên, thì tính sao? Dù sao mất mặt chính là bọn họ, lại không phải ta, ta hẳn là đã chết đi nhiều năm ai? Đúng rồi, ta đã chết đã bao nhiêu năm? Tiểu cô nương ngươi biết không? Vấn đề này thật là đem Ino hỏi ở. Vụ ẩn thôn ninja giống nhau chỉ biết nhị đại thủy ảnh. Nhưng nhị đại thủy ảnh tên gọi là gì? Am hiểu chiêu thức gì? Bọn họ cũng không biết. Chính bọn họ thôn cũng không biết. Càng đừng nói Ino loại này ngoại thôn, Yamanaka ra tình báo năng lực cũng là có cực hạn. Các ngươi chính mình cũng không biết. Ta đến nào hỏi thăm đi. Ino chỉ có thể dựa theo chính mình biết thời gian tiến tới một chút suy tính. Ngoặc kép. Ta nhớ rõ các ngươi tứ đại nhẫn thôn là ở chúng ta Mộc Diệp sơ đại Hokage Senju Hashirama tử vong. Sau phát động chiến tranh, các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Khinh bỉ các ngươi, lúc sau chúng ta bên này nhị đại Hokage Senju Tobirama kế vị. Lấy một địch bốn, đem các ngươi đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc sau nhị đại Hokage vì thế bộ hạ cản phía sau mà chết trận. Tiền bối ngươi hẳn là cũng là lúc ấy cùng nhị đại thổ ảnh đồng quy vu tận, nàng lời nói còn chưa. Nói xong, rear map liền tạc, cái gì, lão tử cùng vô đồng quy vu tận. Nói bậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão tử thủy độn thiên hạ vô địch, vô một thân băng vải các ngươi chẳng lẽ liền nhìn không tới sao. Hắn kia một thân thương chính là bị lão tử tạc. Ino biểu tình bất biến. Đợi một hồi, chờ hắn cảm xúc ổn định xuống dưới, mới nói, uy, ngươi còn muốn nghe hay không? Không muốn nghe ta liền không nói, ngươi trước đợi lát nữa. Rear map bên kia xuất hiện rõ ràng tạm dừng động tác. Ino hoài nghi hắn có thể ở ảo thuật mê cung chung đồng thời xuất hiện ở nhiều vị trí. Lúc này nên đang hỏi mặt khác vài người, Mộc Diệp thôn người không có khả năng biết này đoạn lịch sử. Naruto, Sasuke, Sakura, Choji bọn họ liền nhị đại thủy ảnh gọi là gì cũng không biết. Càng không thể biết người này cuộc đời. Shikamaru cũng không diễn, chỉ số thông minh cao cùng lịch sử tri thức phong phú không có bất luận cái gì liên hệ, bạch phía. Trước vẫn luôn đi theo Yabuza, không có thu hoạch này đó tin tức con đường. Lan hoàn như vậy tiểu nhân tuổi, tự hơn phân nửa cũng chưa nhận toán. Duy nhất có khả năng biết đến chính là tính cách thẹn thùng cho Yuro. Loại tính cách này người giống nhau đều không tốt giao tế. Chỉ biết chính mình buồn đầu đọc sách. Cho Yuro lại là vụ ẩn thôn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. là có hơn suất biết này đó chuyện cũ, Greer Map như là rất tiến giống nhau. Đứng ở tại chỗ phát ngốc 2 phút, mới có chút bực bội mà mắng. Đáng chết, này đó vụ ẩn thôn ngu ngốc, đưa vào tới đều là người nào? Ta là già rồi, theo không kịp thời đại sau này ba cái thế nhưng đều là nam nhân. Như thế nào là dáng vẻ này? Đây là vụ ẩn thôn hiện giờ tuổi trẻ một thế hệ sao? Vụ ẩn thôn muốn xong à? Ino rất đắc ý mà cười cười, lại đợi nửa phút. Greer Map gì, một chút. Các ngươi Mộc Diệp thôn có cái hoang tóc tiểu tử. Có điểm giống lão tử cháu ngoại. Thật là các ngươi Mộc Diệp thôn người sao? Đáng tiếc, là cái hết thuốc chữa ngu ngốc. Ino không nói chuyện, không cần tưởng cũng biết. Khẳng định lại là Naruto cái kia, nhìn đến liền sẽ nhớ tới chính mình thân nhân, đại chúng mặt. Thiên phú có hiệu lực, này nếu là ở trên chiến trường đụng tới Rear Map. Khẳng định lại sẽ hồi ức cái 3-4 tập thời gian đi. Naruto bên kia là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Rear Map lực chú ý chỉ có thể trở lại Ino bên này, Ino bắt đầu kể chuyện xưa. Cái gì nhị đại Hokage dùng uế thổ chuyển sinh đánh bại 4 thôn nhẫn quân? Cái gì nhị đại Hokage cản phía sau chết trận? Đệ tam Hokage kế vị? Cái gì nham ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn cướp đoạt chiến lợi phẩm? Dẫn tới 2 cái thôn ảnh đồng quy vu tận sự đều nói một lần, tốt xấu đương quá tiêu thụ. Nàng lại có thể từ toàn cục tới giảng thuật này đoạn lịch sử. Cho Euro nhiều lắm chính là biết vụ ẩn thôn một ít chuyện cũ. Luận kể chuyện xưa năng lực xa không bằng Ino, chuyện xưa nói được không tối. Hẳn là chính là như vậy. Bản thể thật là xuẩn a, vì một chút chiến lợi phẩm liền đã chết. Làm người bực bội, bất quá, Greer Map thật mạnh thở dài. Bất quá làm Mộc Diệp thôn ra hỏa tới học ta nhẫn thuật. Này càng thêm làm người bực bội. Muốn đánh muốn chửi đều tùy ngươi. Ta không cho ngươi khảo nghiệm, càng sẽ không giáo ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi, hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm 2 mắt, ý tứ là ngươi tới đánh. Tới mắng chửi đi, ta không phản kháng, ta đánh chết cũng sẽ không đem nhẫn thuật dạy cho ngươi, Ino đối này có điều đoán trước. Nói không chừng vụ ẩn thôn cái kia lão quỷ nguyên sư đã sớm đoán trước tới rồi một màn này, một cái. Giới trăng với hình ảnh cùng linh hồn chi gian chakra còn sót lại. Giống nhau ninja thật đúng là không có biện pháp ứng phó. Ở cái này ảo thuật giữa, Greer Map chính là tuyệt đối chúa tể. Nói không giáo liền không giáo. Này quan nếu như bị phán phụ, vậy chỉ có thể rời khỏi. Ino không tính toán rời khỏi. Nàng cũng không phải giống nhau ninja. Tiền bối, ta muốn vận dụng một ít thủ đoạn. Đắc tội, nàng nhanh chóng kết ấn. Đôi tay mau đến độ xuất hiện tàn ảnh. Greer Map đầu tiên là sửng sốt. Cẩn thận công nhận nàng ấn. Lúc sau chính là cười lạnh. Cái này kết ấn phương thức là hảo cường tinh thần năng lượng. Người tưởng đối ta dùng ảo thuật. Sai, là bí thuật. Đây là Yamanaka gia đệ tam giai đoạn bí truyền nhẫn thuật. Tâm loạn thần chi thuật. Cái này bí thuật được xưng có thể trường kỳ thay đổi một cái thần linh tư tưởng. Làm đối phương trở thành thi thuật giả bằng hữu. Hiệu quả có thể nói đừng thiên thần. Tưởng bóp méo một cái tinh thần thể ý tưởng. Khó khăn cực đại, Ino hiện tại âm độn cấp bậc cùng tinh thần năng lượng đều xa xa không tới cái kia. Trình độ, nhưng đồng dạng, Greer Map cũng không phải thần. Loại này không có thật thể chakra còn sót lại. Hoàn toàn trong lòng loạn thần chi thuật ảnh hưởng trong phạm vi, Greer Map có thể giữa đường đánh gãy. Ino thuật, Ino bên này tinh thần năng lượng không đủ, âm độn cấp bậc không đủ, chỉ có thể dùng kết ấn phương thức tới một chút thấu. Kiêu ngạo tính cách làm Greer Map không ra tay. Lão tử chính là nhị đại thủy ảnh a. Mộc Diệp thôn một cái hài tử có thể làm khó dễ được ta. Ta đảo muốn nhìn, ngươi đây là cái gì bí thuật? Còn có 2 chương, chờ ta sửa chữa một chút liền phát. Tấu chương xong, hết chương.